Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, Táo Vương cô. Mọi người đều biết, trong làng Ma Ma Tái nói qua, cô tử là một loại có thể cầm tục sử dụng sạch sẽ nguồn năng lượng. Đầu tiên, tại nguyên thủy thời đại thế nào châm lửa đâu? Như thế, chỉ cần trước bắt lấy một cái cô tử, sau đó đem cô tử hướng mảnh gỗ đôi bên trong ném một cái. Oanh, lửa liền thăng lên, rất đơn giản, người học được sao? Hiện tại cũng là cô trốn ở trong hố lửa một ngày đâu. Cô chi đỉnh, diệu thế gian, có ta cô liền có trời. Cô ở trong đống lửa phát sáng phát nhiệt, mà Tiêu Tử ở bên ngoài, dùng móng vuốt nắm lấy một cái nhánh cây, không ngừng gảy giường đất bên trong hỏa diễm. Vân Tái chơi lửa cái hố. Cái đồ chơi này là thế nào làm? Tin tưởng sau này Thiểm Bắc người đều hiểu rất rõ. Giường đất, hoặc là nói giường sưởi, dù sao một cái ý tứ. Cái đồ chơi này là do bếp nấu. Giường thể cùng ống khói tam bộ điểm cấu thành. Dùng phi thường chuyên nghiệp lời nói tới nói. Khụ khụ. Giường sưởi là một loại bề rộng chừng 1m7 đến 2m khối trái phải. Dài chừng theo căn phòng chiều dài mà định gạch đá kết cấu kiến trúc công trình. Cô cũng không lý giải Vân Tái cùng cơ khí đối thoại. Mặc dù cái kia gọi là cơ khí người đến để cho Ma Ma Tái phi thường vui vẻ. Bất quá đây cũng không phải là Ma Ma Tái lần thứ nhất vui mừng. Cô tử ngồi tại đống lửa bên trong. Đem cơ khí ngồi xổm xuống xem xét hố lửa ngụm lúc. Đang cùng cô tử bốn mắt nhìn nhau. Chút chít chít. Theo sau, cô tử liền nghe đến rồi. Cái kia gọi cơ khí đại nhân đứng lên. Nhìn đi theo Ma Ma Tái Tiêu Tử. Dùng rất khiếp sợ ngữ khí cùng Ma Ma Tái nói rồi chút ít chấn kinh lời nói. Ngài cái này giường đất, phía dưới thế mà còn có thể dùng để làm hầm lò sử dụng a. Bất quá, vì sao một cái gà con đang giúp ngài gà nướng? Chấm ngoặc kép, a, đây không phải là gà nướng. Cô tử một mực chờ đến Ma Ma Tái cùng cơ khí rời đi. Lúc này mới từ đống lửa bên trong ra tới. Tiêu Tử tại bên cạnh không có cùng đi ra ngoài. Cô tử từ Tiêu Tử trong miệng lý giải đến. Cái này gọi là cơ khí đại nhân, là thúc quân bá, thúc quân A phụ gọi là đài tì, là cái này cơ khí đệ đệ, hắn đến từ một cái tên là Chu Bộ Lạc. Cô, thúc quân, thật giống có chút ấn tượng A cô chít chít, cô tử cẩn thận nhớ lại một hồi, nhớ lại, thúc quân chính là đã từng cùng tộc trưởng trường cùng với Ma Ma Tái cùng nhau ăn cơm. Cái kia bọn hắn 10 phần tôn kính người A. Cô tử lập tức hút mạnh một ngụm hơi lạnh, liền Ma Ma Tái đều tôn kính người A. Hắn bá phụ không phải càng làm cho người ta tôn kính sao? Tiêu Tử nói cho cô tử, Ma Ma Tái nói cái này người có thể trồng rất nhiều rất nhiều rất nhiều cốc. Cô không hiểu, hỏi dò có thể có bao nhiêu? Tiêu dùng cánh nhỏ vẽ lên mấy cái vòng lớn. Có, như thế nhiều như vậy. Cô giật mình. Vô cùng vui vẻ, lời như vậy, đây không phải là có thật nhiều lương thực có thể ăn đâu. Cô cùng Tiêu tại chít chít chít chít nói chuyện với nhau một lát sau. Hai con tiểu hoàng kê chạy đến cửa ra vào ra, dùng một loại sùng kính ánh mắt xa xôi nhìn chằm chằm cơ khí. Người sau cảm giác được ánh mắt, quay đầu nhìn sang, lại thấy được hai con gà con đang ngó chừng chính mình mãnh xem. Cơ khí sờ sờ chính mình chòm râu, 10 phần không hiểu, chẳng lẽ mình chòm râu bên trong có gạo hạt sao? Mà cô tử đang cùng Tiêu Tử thương lượng, hẳn là cho cái này người lấy vật gì ngoại hiệu tương đối tốt. Quyết định, liền gọi cơ tắc kỷ, sao? Nên như thế, Vân Tái nơi này cũng có chút chơi vui sự tình. Đi qua, cùng giường đất cùng lúc xuất hiện tại Thiểm Bắc trọng yếu đặc thù thường thường là hầm trú ẩn. Thế nhưng có người biết hầm trú ẩn là từ ai trong tay phát triển tới sao? Là, chính là cơ khí, cũng chính là chỗ này, Hậu Tắc Nhi Tử, Bất Diêu, chỗ phát minh. Bất Diêu là Hậu Tắc Nhi Tử, tại Hạ Triều Tiền Kỳ đảm nhiệm nông sư, kế thừa phụ thân chức vụ. Sau này hắn lúc tuổi già lúc, tại Thái Khang mất nước thời kỳ rời đi Hạ Triều, mang theo Chu Bộ Lạc, đi tới Cam Túc Khánh Dương địa khu cư trú. Nơi đó là Cam Túc tỉnh nhất Đông Bộ, là Thiểm Cam Ninh ba tỉnh giao hội địa phương. Trên sử sách nói hắn tự tháo chạy tại Nhung, địch ở giữa. Cho nên, Vân Tái phát minh giường đất, mà cơ khí vừa đúng tới trao đổi liên quan tới lương thực sự tình. Đây đối với Vân Tái tới nói, cũng đúng là rất kỳ diệu một kiện sự tình. Đến rồi buổi tối, tuyết nhỏ đã ngừng, nhưng khí trời nhiệt độ đã duy trì tại một cái khá thấp tiêu chuẩn. Lạc Nam địa khu còn tốt, nếu như là Đài Nguyên địa khu, như thế ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày liền sẽ tăng lớn rất nhiều. Cô ngay tại giường đất phía trước, hỏa diễm đem cô nửa người chiếu rọi một mảnh ánh sáng. Giường đất đạt được mở rộng, tất cả mọi người tiến đến Vân Tái gian nhà phụ cận. Hùng Đào ngay tại nói khoác, nói vật này kỳ thực cùng bếp lò cũng không có khác nhau. Tại trên tay hắn 2-3 lần liền có thể sao chép được. Quay về trên công trường, mỗi cái lều đều có thể dùng tới cái đồ chơi này. Mà nhóm lửa giường đất cô, bị mỗi cái thủ lĩnh chỗ kính yêu. Rất nhanh, liền có người điêu khắc bảng gỗ. Cấp trên vẽ lấy cô hình dạng. Cái này mùa đông, từ một con tiểu hoàng kê đến mang cho thế nhân ấm áp. Cô nhưng là nghe nói, dường như, ma tái gọi mình là táo vương cô. Mặc dù không biết có ý tứ gì, nhưng cô có thể nhìn thấy. Mỗi cái lều phía trước đều phủ lên cô mộc bài. Có một ít còn biết phủ lên tiêu tiêu cùng cô hai loại mộc bài. Điều này làm cho tiêu tử cũng rất vui vẻ. Đi đường lúc đều là nâng cao bụng phát tướng tử tại đi. Bên ngoài lại bắt đầu dưới lên tuyết nhỏ bỏ ra. Thế nhưng cái này trời đông giá rét. Có giường đất, có màn thầu. Mọi người là cười lấy qua. Nhìn thấy lúa mạch ánh mắt cũng đều thẳng. Vân Tái tại thời kỳ này cũng tìm được một điểm ăn Tết cảm giác. Chỉ là đáng tiếc, sớm biết liền đem võng lưỡng lão tiên sinh tìm đến, đem những cái kia ra súc mang đến, lại giết chút thịt heo, khao mọi người, theo sau, vì có một loại nghi thức cảm giác, cũng là bộ lạc dân chúng vì lấy một cái điểm tốt lắm. Tựa như là dùng hỏa diễm thiêu đốt mai rùa, sau đó hướng thần linh khẩn cầu năm tới bội thu một dạng. Mọi người tại chính mình lều khu vực xây tốt rồi bếp lò cùng hố đất sau đó. Liền sẽ xin hai con tiểu hoàng kê vì bọn họ đi, khai hỏa. Cô ưỡn lên bộ ngực. Tiêu tiêu nâng cao cái bụng. Hai con tiểu hoàng kê nghênh ngang tiến nhập một gian đại thổ xá. Mọi người vây quanh ở bên cạnh. Cô cùng tiêu tiêu. Chít chít chít chít nói rồi thứ gì. Theo sau tiêu tiêu liền bắt đầu tại nguyên chỗ nắm một cái nhánh cây vẩy nước. Đung đưa, rất nhiều người không hiểu, thế nhưng cơ khí đã nhìn ra, lập tức cười ha ha, thần Bắc Hành, không sai, tiêu tiêu chỗ khiêu cổ quái nhảy múa, cùng với nắm nhánh cây vẩy nước cử động, đúng là hắn tiểu chất tử thúc quân năm đó là đế phóng huân cầu phúc lúc. Hát tụng thần Bắc Hành, bài này ca dao là thuộc về tế tự loại ca dao. Là hy vọng xích thủy nữ tử hiến đừng lại cho Trung Nguyên tạo nên đại hạn cực khổ. Mà bây giờ cô cùng tiêu tiêu chỗ hiện ra nghi thức. Có vẻ như vẻn vẹn hy vọng hố đất không cháy mà thôi. Xích thủy nữ tử hiến. Nàng cũng không phải cái gì sự tình đều đi che chở a. Tiêu tiêu trang trọng nhảy xong múa. Sửa sang lại một cái chính mình phao câu gà. Đem lông gà chuẩn bị theo. Sau đó cô bắt đầu. Duỗi ra cánh nhỏ, một cái dồn sức đụng vọt vào xài đôi. Theo sau, nhiệt liệt ánh sáng liền phát sáng lên. Cô chít kêu rồi một tiếng. Lúc này, cái này, khai hỏa, nghi thức cũng coi như hoàn thành. Hai cái này vật nhỏ, còn có chính mình ý tưởng đâu. Tất cả mọi người rất kinh ngạc. Cuối cùng tiêu tử cho thấy khiêu vũ thiên phú. Mà cô cho thấy giả thần giả quỷ thiên phú. Vân Tái nghĩ đến. Hai cái này tiểu gia hỏa, nếu như ngày nào đó rời nhà trốn đi chạy đến Ai Cập đi, nhất định có thể sống rất tươi nhuần đi. Vĩ đại cô a, che chở mọi người đi tới một năm mới. Tại cái này mùa đông, có hai vị ánh sáng sứ giả đang hành động. Cô chịu lấy than cho, tiêu tiêu cầm nhánh cây, hai con tiểu hoàng kê, tại thổ xá lều khu vực qua lại chạy nhanh, lung la lung lay. Cho mỗi nhà từng hộ đưa đi ấm áp cùng ánh sáng.